Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 330, kế sách diệt Liêu. Góc truyện audio.com. Cái này là thái độ của Nhân Tông đối với Thiên Ba Phủ. Cũng là thái độ của Đại Tống đối với những người theo Triệu Khuông dặn. Đánh rớt xuống Giang Sơn kia. Chính là bắt đầu như vậy. Bọn hắn hy vọng, những mãnh sĩ giúp bọn hắn tranh đấu giành thiên hạ, giúp bọn hắn thủ vững non sông kia đều thu đao lại. Làm một ông nhà giàu trong nhà, đây là sự tình không công bằng với những mãnh tướng kia. Bọn hắn thật sự không cần cuộc sống yên ổn, bọn hắn cần chiến trường, cần một cái sân khấu có thể để cho bọn hắn tận tình phát triển sự dũng mãnh của mình. Tựa như Trần Nguyên, cũng cần một cái sân khấu để phát triển tài năng buôn bán bản thân. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Nhân Tông, phát hiện sắc mặt Nhân Tông thật sự không dễ nhìn. Ngày sau, liệu hắn có cho mình sân khấu hay không? Trần Nguyên không biết, nếu như hắn không để cho mình, vậy thì tự mình lập lên thôi. Một lát sau, Nhân Tông bỗng nhiên cầm một bộ đồ ra, nói, cái này là hôm nay bách quan đồ Phạm Đại Nhân cho ta. Các ngươi xem một chút đi. Thái giám tiếp nhận, đi xuống triển khai tại trước mặt Tôn Công Sáng cùng Trần Nguyên. Trần Nguyên chứng kiến cái này. Ánh mắt đầu tiên là hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Hắn dám khẳng định, cái này là cái bẫy bằng cắt thiết lập cho Phạm Trọng Yêm. Trên bản đồ này vẽ 100 vị quan ở kinh thành năm nay được lên chức. Kinh nghiệm, con đường lên chức mỗi người bọn hắn, đều bị Phạm Trọng Yêm dùng loại xem bản đồ ghi lời nói này miêu tả. Hình thức vừa xem hiểu ngay, thập phần dễ hiểu, ai là thông qua bình thường con đường thăng quan. Ai là người mua quan? Ai là học trò của ai? Được ân sư đề bạt, trên mặt đều vẽ ra cực kỳ rõ ràng. Trần Nguyên vụng trộm nhìn thoáng qua Tôn Công Sáng. Trên mặt cũng có danh tự của Tôn Công Sáng. Có thể thấy được, Tôn Công Sáng làm quan ở kinh thành là thông qua bình thường con đường. Được Nhân Tông đề bạt đi lên, nhưng sắc mặt Tôn Công Sáng lại thật sự không dễ nhìn. Trần Nguyên rất rõ ràng. Từng ngành sản xuất đều có quy tắc ngầm của chính mình. Những quy tắc này có thể là hợp lý, cũng có thể là không hợp lý. Nhưng tất cả mọi người đều che những quy tắc này. Rất sợ người ở phía ngoài biết rõ. Phạm Trọng Yêm đưa ra bản đồ của đủ loại quan lại này. Chính là thoáng một tí, đều xốc toàn bộ quy tắc ngầm trong quan trường Tống Triều đi ra. Một hồi bão táp nhất định đến rồi. Tại đây. Chính giữa sân chơi này, Phạm Trọng Yêm tất nhiên là ngồi ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Nguyên có một loại đồng tình rất bất đắc dĩ đối với Phạm Trọng Yêm. Hắn xác thực là người tốt, cũng là một vị quan tốt, đã làm quan nhiều năm như vậy, trên người lại không nhiễm một tia khéo đưa đẩy trên quan trường. Thành thành thật thật làm người, làm việc bằng con đường thực tế. Cần cù chăm chỉ làm quan, trung thành và tận tâm vì Giang Sơn xã tác, chỉ cần cho rằng có lợi đối với xã tác, có thể tạo phúc muôn dân chăm họ, nên nói cái gì, hắn liền nói cái đó, nên làm cái gì, hắn làm cái đó, không chỗ cố kỵ, nhưng người như vậy, y chỉ có thể ghi vào trong sử sách, cung cấp để đời sau đến chiêm ngưỡng và cúng bái, nhưng ở trong nước lũ lịch sử. Hắn chỉ có thể là một đám lục bình nhàn nhạt buồn bã. Vô pháp trở thành chúa tể. Bản đồ đủ loại quan lại chỉ ra cực kỳ chính xác. Đương triều tể tướng Lữ Di Giản tăng tiến theo con đường không chính thức. Trần Nguyên biết chắc, hiện tại Lữ Di Giản sẽ tuyệt đối không nói cái gì. Thời điểm Phạm Trọng Yêm đưa ra bản đồ đủ loại quan lại. Là ở trên triều đình, có tấu đưa lên, không tấu tan triều. Thực sự không phải là lén đưa báo cáo. Tại loại trường hợp này, nếu Lữ Di Giản thiếu kiên nhẫn, lạm dụng chức quyền, giáng chức quan người ta, không cần nói, trong tâm cả triều văn võ không phục, chính là hoàng đế cũng sẽ không nhìn được. Còn có một việc, tuy trình độ Phạm Trọng Yêm vẽ địa đồ không cao, nhưng lại miêu tả thực chất. Về những chuyện này, Lữ Di Giản xác thực không lời nào để nói. Nhưng đừng tưởng rằng Lữ Di Giản có thể bị đả kích dễ dàng như vậy. Bằng cắt là bại hoại, Lữ Di Giản là tiểu nhân, bại hoại sẽ ở trước mặt ngươi. Dùng minh đao minh thương giết cùng ngươi đến đã ghiền. Nhưng là người tiểu nhân như Lữ Di Giản, thường thường ưa thích tại thời điểm ngươi không nhìn thấy, lặng lẽ rút dao găm ra đâm ngươi. Loại tiểu nhân này, chính là khắc tinh với những quân tử như Phạm Trọng Yêm. Trần Nguyên rốt cuộc cũng biết, lão bàng xếp đặt một cái bẫy dập rất tốt cho Phạm Trọng Yêm. Mà mồi nhử trong cái cạm bẫy này, lại là Lữ Di Giản. Lão bàng đủ xấu rồi. Rõ ràng có thể biến minh hữu của mình thành mồi dụ. Ném ra ngoài cho kẻ địch, Phạm Trọng Yêm cũng đủ ngay thẳng. Biết rõ làm như vậy, kết cục tốt nhất là lôi kéo Lữ Di Giản, cùng mình đi Hải Nam câu cá. Nhưng vì để cho triều đình thiếu đi một tên tiểu nhân, hắn thà rằng bỏ qua chính mình. Chỉ là, Lữ Di Giản sẽ làm như thế nào đây? Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đây không phải cá tính của một tiểu nhân. Quân tử rộng lượng, tiểu nhân có thể chịu. Lữ Di Giản sẽ dùng cái dạng phương pháp gì tiến hành phản kích đây? Thái giám thu bản đồ vào. Nhân Tông nhìn Trần Nguyên. Trần Thế Mỹ, ngươi xem bản đồ này. Có cảm tưởng gì? Trần Nguyên không biết trong lòng Nhân Tông nghĩ như thế nào. Chỉ là, từ góc độ của hắn để xem xét, trên cả triều đình, chỉ có Lữ Di Giản ủng hộ đối với chính mình là lớn nhất. Lão Lữ sụp đổ, đối với Trần Nguyên mà nói, sẽ không có một chút chỗ tốt nào. Cho nên, hiện tại vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đứng ở bên Lữ Di Giản. Trần Nguyên cũng là tiểu nhân. Tại trường hợp này, việc đầu tiên hắn lập tức nghĩ đến, chắc hẳn là ích lợi của mình. Mà không phải quốc gia đại nghĩa, đây là nguyên nhân chủ yếu để hắn có thể cùng Lữ Di Giản tụ tập ở cùng một chỗ. Nhưng hắn coi như là một tiểu nhân thiện lương, đối với những người làm cho người ta kính ngưỡng kia, Trần Nguyên vẫn có kính ý thật sâu. Cho nên, hắn muốn cho Lữ Di Giản thắng, cũng không muốn lại khiến cho Phạm Trọng Yêm thua. Chỉ là, những vấn đề này cũng không phải để hắn, một cái nho nhỏ áp ti nên cân nhắc. Trần Nguyên biết rõ, thời cơ để mình có thể cùng những đại nhân vật này sóng vai đấu một trận còn chưa tới. Hiện tại, mình phải làm, chính là chế tạo cơ sở cho chính mình. Chính mình hiện tại phải cần là nhân mạch. Nếu tiểu nhân cùng quân tử đều ủng hộ chính mình, đó là tốt nhất. Nếu không được như vậy, phải lựa chọn mà nói. Hắn hy vọng tìm được một tiểu nhân trợ giúp, không muốn tìm quân tử làm cho người ta kính ngưỡng ủng hộ. Vạn tuế, vi thần cho rằng, cái bản đồ này vẽ rất rõ ràng về những quan viên lên trước kia. Nhân Tông nhìn Trần Nguyên, nói, ta đã để cho lại bộ đi thăm dò rồi. Lý lịch mỗi người phía trên này, trẫm đều muốn đích thân xem qua. Trần Nguyên nhỏ giọng nói, vạn tuế, vi thần không phải có ý tứ này. Nhân Tông rất là kỳ quái nhìn hắn, hỏi, vậy thì ngươi muốn tra cái gì? Trần Nguyên không biết thủ đoạn phản kích của Lữ Di Giản là cái gì. Cho nên bây giờ còn vô pháp phối hợp với Lữ Di Giản. Nhưng cứ thoáng giải vây trước một tí. Cái này vốn không phải là sự tình để cho vi thần. Một áp ti nho nhỏ này có thể nói. Tính xin vạn tuế thứ tội mới được là. Nhân Tông cười một chút. Nói, tại đây cũng không phải địa phương áp ti có thể tới. Người đã đến rồi. Cứ nói đi, Trần Nguyên đáp ứng một tiếng, nói cách khác, vi thần làm áp ti này, chính là cầm danh thiếp Lữ tướng quốc để tiền nhiệm, tuy là ý tứ vạn tuế, nhưng nếu có một ngày, người khác nói cái áp ti của ta cũng là đưa bạc cho Lữ tướng quốc để lấy. Cái này khó tránh khỏi oan uổng tướng quốc, Nhân Tông suy nghĩ một chút, cảm thấy trong đó cũng có một chút đạo lý, Lữ Di Giản hiện tại trưởng quản lại bộ. Tất cả quan hay thương nhân ở kinh thành đều cần danh thiếp của Lữ Di Giản. Mà trên bản đồ đủ loại quan lại, không phải đề bạt hơn 50 cá nhân bình thường. Nếu đều khấu trừ đến trên đầu Lữ Di Giản, hình như là có chút oan uổng hắn. Nhưng Nhân Tông lại cảm thấy, Lữ Di Giản luôn khó thoát khỏi liên quan. Nhân Tông còn chưa suy nghĩ xong, Trần Nguyên lại nói tiếp. Huống hồ trách nhiệm của Lữ tướng quốc là lựa chọn người già dặn vì hoàng thượng. Nếu tất cả đều làm từng bước, há lại có thể để cho người già dặn tiến nhanh hơn một bước. Sau nửa ngày, Nhân Tông không nói gì. Cuối cùng là hừ một tiếng, đem thoại đề chuyển rời đi chỗ khác. Trẫm chỉ biết, nếu hỏi ngươi, ngươi nhất định nói như vậy. Vậy thì sự tình Lý Vĩ kia, ngươi giúp trẫm xử lý thế nào? Trần Nguyên biết rõ, kỳ thật Nhân Tông đã đem lời của mình ghi nhớ ở trong lòng. Sự tình Lý Vĩ, Trần Nguyên đã quên mất. Hôm qua từ Hoàng Cung về nhà, liền gặp được Hồ Diên Bích Đào cùng bọn Trương Tu Chỉnh. Một phút cao hứng qua đi, đã ném vấn đề này lên đến chín tầng mây rồi. Ngoài ra, lúc này mới qua thời gian 2 ngày, Nhân Tông không khỏi quá sốt ruột một chút đi à nha. Trần Nguyên không biết, là một người phụ thân, nhìn nữ nhi của mình đần ra trong nhà, trong lòng luôn có chút cảm giác không thoải mái. Càng làm cho Nhân Tông bực mình chính là, những đại thần trên triều đình kia còn xen vào việc của người khác. Dùng Âu Dương Tu cầm đầu, đám ngôn quan rõ ràng quản đến cả việc nhà của Nhân Tông. Ở trên triều đình dám lên án mạnh mẽ đại công chúa không chịu nghiêm chỉnh làm vợ. Trong lòng suy nghĩ tư tung, không chỗ nào sợ hãi. Lăng Miệt Phu gia, Lương Hoài Cát kia thì nói không tự cẩn thân. Tội ác quá to lớn, tội ác chất cao như núi. Nên giết, bọn hắn mãnh liệt yêu cầu Nhân Tông xử phạt công chúa. Giết Lương Hoài Cát, những thần tử này, căn bản cũng không từ góc độ phụ thân thay Nhân Tông nghĩ tới vấn đề xử lý con gái. Khi bọn hắn nhìn vào, hiện tại đúng là thời điểm mình đứng ra, giữ gìn cái gọi là tam cương ngũ thường. Đại công chúa, Nhân Tông không nỡ xử phạt, đó là nữ nhi của hắn. Ở trong mắt Nhân Tông, đại công chúa chính là người tính tinh khiết trí hiếu lúc trước. Là tiểu nha đầu nguyện ý vì mình mà quỳ ở trước cửa một ngày. Hướng trời xanh cầu phúc, Lương Hoài Cát cũng không thể giết. Hiện tại giết hắn, đại công chúa sẽ hận phụ thân hắn cả một đời. Nhưng ngôn quan Tống Triều quả thực lợi hại. Bọn hắn không riêng nói sự tình này trên triều đình, còn đi nói đến cả bên ngoài triều đình. Nhân Tông rất quan tâm thanh danh, rất quan tâm thể diện hoàng gia. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể chờ mong người của Lý gia không gây náo loạn nữa. Hắn từ các góc độ, hướng Lý gia truyền tin tức, lại đều không có phản ứng. Bây giờ nhìn thấy Trần Nguyên, tự nhiên lại hỏi đến chuyện này. Trần Nguyên lúc này liền nói, hồi bẩm vạn tuế, vi thần còn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Vạn tuế yên tâm, chuyện này, vi thần nhất định cho vạn tuế một câu trả lời thuyết phục. Nhân Tông bất đắc dĩ gật đầu, nói, được rồi, ngươi cố hết sức đi làm, trở về đi, ra khỏi Hoàng Cung, Trần Nguyên không về Tác Phường nữa, mà là trực tiếp trở về Tân Nguyệt Sơn Trang, xem ra Nhân Tông đối với sự tình đại công chúa thật sự là rất sốt ruột. Đây là một loại khảo nghiệm với Trần Nguyên, hắn hy vọng mình có thể làm được đến mức Nhân Tông thỏa mãn. Cho nên mới về Sơn Trang chuẩn bị một chút trước. Tâm tình Tôn Công Sáng hiển nhiên cũng không phải quá tốt. Tuy việc hắn cần phải làm, đều đã được giải quyết, Mộc Quế Anh lập tức phái người đến hỗ trợ hắn, lại để cho hắn nghiên cứu phát minh những binh khí có thể thích hợp với chiến trường. Về vấn đề tiền, Trần Nguyên sẽ giúp hắn giải quyết, nhưng với hắn mà nói, một chuyến hành trình vào Hoàng Cung này thật sự rất không xong. Liêu Quốc cùng Đảng Hạng đã muốn dục dịch. Có thể là đầu xuân sang năm sẽ xong xuôi việc đàm phán. Một khi bọn hắn có thời cơ nghỉ ngơi, Đại Tống tùy thời có khả năng lâm vào trong lửa chiến tranh. Phạm Trọng Yêm nghĩ, tại trước khi địch nhân đến, sẽ quấy rối những người kia không yên, nhưng ý nghĩ này của hắn hiển nhiên quá mức phiến diện. Không nói có thể vạn ngã Lữ Di Giản hay không, cho dù vạn ngã rồi, trên triều đình, tất nhiên là một mảnh bừa bãi. Còn có một việc, thái độ của Nhân Tông cũng làm cho Tôn Công Sáng có chút thất vọng. Từ loại trình độ nào đó để nói, Tôn Công Sáng thuộc về phái chủ chiến. Mặc dù hắn là văn nhân, nhưng hắn ủng hộ những võ tướng kia. Cùng Trần Nguyên ngồi ở trên xe ngựa, Tôn Công Sáng bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nói, ai, hiện tại người Đảng Hạng vừa mới trải qua đại chiến. Binh lực còn tập kết tại Hạ Lan Sơn, vật tư của bọn hắn cũng khó có thể lập tức chèo chống một hồi toàn diện chiến tranh nữa rồi. Lúc này, nếu Hoàng thượng để cho Mộc Nguyên Soái mang binh chủ động công kích Đảng Hạng, sang năm, chúng ta có khả năng chỉ cần đối mặt với một cái Liêu quốc. Vậy là được rồi, theo chiến lược xác thực là như thế. Trên thực tế, đây cũng là một con đường hoàn toàn chính xác. Kể cả Đảng Hạng Lý Nguyên Hạo, hiện tại cũng đang chờ đợi lo lắng. Rất sợ Tống Triều xuất binh ngay lúc này. Phía trước truyền đến tin tức, binh sĩ Đảng Hạng từ Hạ Lan Sơn triệt hạ quay về. Đại bộ phận đều được bố trí đến biên cảnh Tống Triều lần nữa. Nhưng biên cảnh song phương rất dài. Hơn 10 vạn người Đảng Hạng căn bản là vô pháp phong tỏa cả biên cảnh. Lúc này, nếu như Tống Triều động thủ, hoàn toàn có cơ hội thắng. Nhưng Nhân Tông không muốn động thủ trước. Trần Nguyên nói với Tôn Công Sáng, Hoàng thượng đã rất là hoài nghi đối với việc quân đội có thể đánh thắng hay không. Hắn chắc chắn không biết động thủ trước, nếu như tốc độ chúng ta nhanh hơn một điểm mà nói. Có thể ở trước mùa xuân sang năm, chế tạo ra một chi quân đội không giống bình thường, nói không chừng Hoàng thượng có thể có hứng thú thử một chút. Hắn nói rất là khách khí, không khách khí mà nói. Chính là Nhân Tông hiện tại bị người khác dọa sợ, hắn đã mất đi tin tưởng đối với quả đấm của mình. Nếu như có thể kiếm cho hắn một thanh đao mới đến, nói không chừng hắn sẽ dám vung vẩy thoáng một tí, nhìn xem đao này có lợi hại hay không. Tôn Công Sáng đương nhiên biết rõ ý tứ lời này, bất đắc dĩ gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng làm ra. Đúng rồi, Thế Mỹ, tiền lúc nào có thể đưa tới? Trần Nguyên lắc đầu, hiện tại tiền trên thân thể ta cũng không còn nhiều. Chỉ là, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ gọi người đưa trước 1 vạn quan đi qua. Đợi nửa tháng sau, ta tại gom góp 5 vạn quan, cũng đủ để ngươi nghiên cứu rồi chứ. Về phần chế phí tổn tạo quân đội sao? Đến lúc đó, ta sẽ có biện pháp. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên chuyển chủ đề. Hỏi. Tôn đại nhân, ngươi nói xem, đường ra hiện tại cho Đại Tống chúng ta, rốt cuộc là ở nơi nào? Tôn Công Sáng bị hắn hỏi đến mức thoáng sững sờ một tí. Đường ra Đại Tống ở nơi nào? Vấn đề này, hắn đã tự hỏi qua rất nhiều lần. Mất đi Yến Vân 16 châu, Đại Tống mất đi Bình Phong an toàn. Tuy những năm này, quốc gia càng ngày càng giàu, nhưng không có ngựa, không có phòng tuyến kiên cố. Nhiều lần thành mục tiêu để người khác cướp bóc, Liêu quốc bất diệt, Đại Tống vô pháp cường thịnh. Con mắt Tôn Công Sáng lộ ra một đạo quang mang hung ác. Một khi nói về Liêu quốc, 10 người Tống đến 9 người tức giận bất bình, còn có 1 người đang rơi lệ. Liêu quốc đối đãi Đại Tống tựa như cường đạo, hàng năm đều muốn xâm nhập Đại Tống, cướp sạch một phen, đây là trong tối. Liêu Hứng Tông hàng năm đều đưa ra cái gọi là gia tăng tiền cống hàng năm. Một khi Liêu quốc chiến tranh, mặc kệ đánh cùng ai, đều muốn hỏi Đại Tống lộ phí quân đội. Đây là ngoài sáng, bất kể là minh hay là ám, đều là đoạt. Trần Nguyên gật gật đầu, nói, nhưng, muốn diệt Liêu quốc, thật sự dễ dàng như vậy sao? Tôn Công Sáng thở dài một tiếng, nói, ta chỉ biết cố gắng hết mình mà thôi. Nếu như dễ dàng, Thái Tổ Thái Tông Anh Minh Thần Võ đã sớm diệt, há có thể vấn đề lưu đến hiện tại. Hắn không nói cái gì nữa. Quay đầu nhìn Trần Nguyên, phát hiện khóe miệng Trần Nguyên có một tia dáng tươi cười. Ánh mắt giống như rất là trấn định, Tôn Công Sáng không khỏi lên tiếng hỏi. Như thế nào, Thế Mỹ có kế sách diệt Liêu sao? Trần Nguyên lắc đầu, nói, chỉ là một tưởng tượng. Bây giờ còn chưa phải lúc nói ra. Cách chương.